Thần nông tiểu y tiên. Chương 229, trong phòng họp có chỉ muỗi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao rồi? Lương Phi như thế quá khích động tác, lập tức đem tất cả mọi người làm cho sợ hết hồn. Tất cả mọi người đều đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía hắn. Bị tất cả mọi người nhìn đến ngượng ngùng, Lương Phi chỉ đành phải tao liễu tao cái ót. Hì hì cười nói, không việc gì, mới vừa rồi bị cái muỗi lớn chích một miếng. Dứt lời, hắn còn cố ý đưa mắt về phía đã sớm giận đến đối với hắn dựng râu trợn mắt Thẩm Hinh. Đắc ý nháy mắt một cái. Muỗi lớn, thật là buồn cười, lại dám nói ta là muỗi lớn. Mà Thẩm Hinh, nhưng đang tức giận mà thẳng theo dõi hắn. Âm thầm xin thề một hồi lại để cho hắn bị muỗi lớn cho keng đủ không thể. Muỗi lớn, hôm nay còn có con muỗi sao? Chỉ NS sửa B ở Chu Yên. THOD, NE dịch kiếm phong ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một chút. Chờ đến trong lúc vô tình tiếp xúc được Thẩm Hinh thần sắc lúc. Lúc này mới như là biết Lương Phi trong lời nói ý tứ. Trên mặt không khỏi lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Rồi sau đó nói với Lương Phi. Được rồi, Tiểu Lương, người thấy thế nào? Người nói một chút cái nhìn. Cũng để cho tất cả mọi người tham khảo một chút. Dịch kiếm phong tiếng nói phủ lạc. Lương Phi liền lập tức trở thành toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú tiêu điểm. Không chỉ có Thẩm Hinh nhìn về phía hắn trên nét mặt tràn đầy nóng bỏng. Ngay cả Hạ Đông Dương ánh mắt, tựa hồ cũng mang theo một loại mong đợi ý, mới vừa rồi. Thẩm Hinh cùng Hạ Đông Dương tranh cãi. Hai người cân sức ngang tài. Mà bây giờ nhìn lại, chỉ có Lương Phi ý tứ, mới là quyết định Dịch Kiếm Phong làm quyết định sau cùng mấu chốt. Tất cả mọi người đều đang đợi Lương Phi trả lời. Mà trên thực tế, tại có vài người trong lòng, tựa hồ đã nhận định Lương Phi nhất định sẽ đứng ở Thẩm Hinh một bên. Nhưng mà, Lương Phi trả lời, nhưng là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều tại cả kinh. Lương Phi tại vòng quét toàn trường tất cả mọi người liếc mắt sau đó. Cuối cùng đưa mắt cố định hình ảnh tại Hạ Đông Dương trên mặt. Nói, các vị, ta ngược lại là vô cùng đồng ý Hạ Cục Phó ý kiến. Đối với Hạ Cục Phó cái này thả dây dài câu cá lớn hành động. Ta là giơ hai tay đồng ý, gì đó. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Mà giật mình nhất, lại không có gì là Thẩm Hinh cùng Hạ Đông Dương hai người. Thẩm Hinh sở dĩ giật mình, là bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới. Lương Phi vậy mà không đồng ý chính mình. Quả nhiên sẽ trợ giúp địch nói với Hạ Đông Dương mà nói. Mà lệnh Hạ Đông Dương cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cũng là như vậy, thậm chí lúc này, tại Hạ Đông Dương trong lòng, vậy mà sinh ra một loại kỳ lạ ý tưởng. Hắn thật sự không hiểu, Lương Phi tiểu tử này lúc này làm sao không đứng tại Thẩm Hinh một bên. Mà thay mình nói tới mà nói, tiểu tử này rốt cuộc là đang đùa hoa chiêu gì. Mặc dù mọi người cũng không biết Lương Phi là dụng ý gì. Nhưng Lương Phi quan điểm, không khác nào thêm tại ngang hàng sức nặng cây cân lên một viên cuối cùng pháp mã. Để cho vốn là có chút nghiêng về đối với Độc Lang cùng Tàn Lang triển khai hành động trưởng cục công an Dịch Kiếm Phong. Làm ra quyết định sau cùng, đánh nhịp đã định, áp dụng Hạ Đông Dương chỗ nói lên phương án hành động. Làm Dịch Kiếm Phong tuyên bố kết quả cuối cùng lúc, Thẩm Hinh sắc mặt rất khó nhìn. Một đôi phẫn hận ánh mắt, chút nào cũng không hề rời đi qua Lương Phi khuôn mặt. Mà Lương Phi, nhưng phảng phất như căn bản là không có nhìn đến bình thường như cũ cười hì hì nói với nàng lấy mà nói. Bất quá, Thẩm Hinh lúc này đang ở bực bội, nơi nào nghe lọt, nhìn lại Hạ Đông Dương, thấy mình phương án được đến thông qua. Trên mặt hiện ra hết vẻ đắc ý, nhưng mà, cho dù như thế, trong lòng của hắn chẳng những đối với Lương Phi không còn một tia cảm kích, ngược lại che lại tới một tia không rõ cảm giác. Có thể loại cảm giác này rốt cuộc là gì đó. Hắn trong lúc nhất thời nhưng lại là không nói rõ ràng. Được rồi, tạm thời liền xác định cái này phương án hành động. Đại gia trước ai vào chỗ nấy. Như thế nào thi hành? Chúng ta lại cái khác thương nghị. Bên trong phòng họp mọi người chính nghị luận sôi nổi thời khắc. Dịch Kiếm Phong trịnh trọng kỳ sự nói một câu. Sau đó liền tuyên bố tan họp. Hừ, nghiêng mục tiêu quét Lương Phi cùng Thẩm Hinh liếc mắt. Hạ Đông Dương dưới mũi phun ra một tiếng đắc ý vênh váo hừ lạnh. Liền cũng không quay đầu lại theo sóng người. Ra phòng họp, Thẩm Hinh mặt mang u oán nhìn một chút Lương Phi. Đang muốn lặng lẽ rời đi. Nhưng là không nghĩ Lương Phi vậy mà đi nhanh mấy bước. Ngăn ở trước mặt nàng. Cười nói, như thế, Trầm đại mỹ nữ, mất hứng à nha, ta có cao hứng hay không? Thì mắc mớ gì tới ngươi? Tránh ra, ta muốn về nhà. Thẩm Hinh trong lòng xác thực vẫn còn sinh khó chịu. Tráng Lương Phi liếc mắt, xoay người muốn đi. Đừng a, Tiểu Hinh ngươi bây giờ vẫn không thể về nhà. Lương Phi vẫn như cũ cật nhà đỗ lại tại trước mặt nàng. Mà đang ở cùng Thẩm Hinh nghiêng người mà qua lúc. Hắn đột nhiên ghé vào Thẩm Hinh bên tai nhẹ nói rồi mấy câu. Người nói gì đó? Thẩm Hinh nghe vậy, thất kinh, là Thất Thanh Đạo, không nên ngạc nhiên. Lương Phi lanh lợi nhìn bốn phía liếc mắt, rồi sau đó lại thần bí mà nói với Thẩm Hinh. Mau cùng ta tới, mới vừa rồi, Lương Phi lặng lẽ theo Thẩm Hinh nói tới. Đúng là để cho nàng thất kinh, cho tới để cho nàng đến bây giờ còn không có đã tỉnh hồn lại. Đợi nàng lại nhìn về phía Lương Phi lúc, lại thấy Lương Phi sắc mặt trầm túc, hoàn toàn không có nửa điểm hay nói giỡn ý, lập tức cũng không nghĩ nhiều. Liền theo Lương Phi đi ra ngoài, Lương Phi kéo Thẩm Hinh tại đi qua một bên đứng trong chốc lát. Thẩm Hinh chính không hiểu rõ hắn hồ lô này bên trong đến cùng mua bán cái gì dược lúc. Lại thấy Lương Phi kéo hắn hướng Dịch Kiếm Phong trong phòng làm việc đi tới. Này! Ngươi bây giờ kéo ta đi cục trưởng kia đi làm cái gì? Thẩm Hinh bị hắn cử động làm có chút không tìm được manh mối. Vội vàng hỏi, đừng nóng, chờ đến ngươi sẽ biết. Mà Lương Phi nhưng là vẫn lộ ra một tia làm cười quái dị ý, cũng không giải thích. Liền hướng Dịch Kiếm Phong phòng làm việc đi tới. Hạ Đông Dương ngồi vào xe mình bên trong. Liền đắc ý đưa tay xách tay hướng ghế sau xe ném một cái. Đối với tài xế phân phó nói, lái xe đi, tài xế không nói hai lời, nổ máy, xe nhỏ chậm rãi rời đi cục công an đại viện, là ngươi, làm lái xe đến đường lớn lên lúc, Hạ Đông Dương lúc này mới phát hiện, lái xe tài xế đã sớm thay đổi ngươi, không khỏi hơi cảm thấy khiếp sợ nói, ngươi lá gan ngược lại thật lớn, cục công an cũng dám vào, ta cũng không phải là con chuột. Các ngươi công an cũng không phải mèo. Ta tại sao cũng không dám vào. Tài xế cởi xuống cái mũ. Lộ ra mái đầu bạc trắng. Bất ngờ chính là đại đảo do phu thủ hạ cái kia tóc trắng người trung niên. Về sau vẫn cẩn thận điểm thì tốt hơn. Trong cục công an tàng long ngọa hổ. Nếu như bị phát hiện. Vậy thì xong rồi. Hạ Đông Dương một cái xóa đi trên trán đổ mồ hôi. Hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh mấy lần. Thật may nơi này là đường lớn, không có người chú ý tới bọn họ. Chúng ta cũng chỉ hợp tác lần này, nhiệm vụ lần này sau đó, chúng ta đã ai cũng không nhận biết người nào. Một điểm này ngươi đều có thể yên tâm. Tóc trắng người trung niên cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên lại hỏi, sự tình tiến triển được như thế nào? Rất tốt, Dịch Kiếm Phong đã đồng ý ta đề nghị, chỉ là cụ thể phương án hành động. Còn đợi sẽ đi thương nghị. Hạ Đông Dương móc ra khói. Điểm sau hút một hơi. Lúc này mới hóa giải lúc trước vẻ lo âu. Thở phào nhẹ nhõm nói. Ừ, chỉ cần hắn đồng ý là tốt rồi. Ta sau khi trở về sẽ an bài Độc Lang bọn họ chuẩn bị giữ nguyên kế hoạch hành sự. Tóc trắng người trung niên gật đầu một cái. Vừa lái xe, vừa nói. Bất quá, có một chút. Nhưng là làm ta có chút nhớ nhung không tới. Hạ Đông Dương chân mày chợt nhíu lại. Ánh mắt yêu buồn nhìn chằm chằm kính chiếu hậu tóc trắng người trung niên. Không khỏi lo âu nói. Tại ta nói lên đề nghị này thời điểm. Vốn là Thẩm Hinh nha đầu kia là phản đối. Mà Dịch Kiếm Phong cũng là không quyết định chắc chắn được. Nhưng là, để cho ta ngoài ý muốn là. Lương Phi vậy mà đứng dậy. Ủng hộ ta cái nhìn. Người nghĩ, trong này, có thể hay không, có cái gì mờ ám? Ha ha, không nghi ngờ chút nào. Trong lúc này nhất định là có mờ ám. Dựa theo Hạ Đông Dương suy đoán, tại nghe được tin tức này sau đó, tóc trắng người trung niên phản ứng nhất định cũng sẽ cực kỳ khiếp sợ. Nhưng là không nghĩ tới, tóc trắng người trung niên sau khi nghe xong, nhưng cũng chẳng qua chỉ là phát ra hai cái tiếng cười. Rồi sau đó, tóc trắng người trung niên lại bình thản như nước bình thường nói. Lương Phi là một khó đối phó người. Bằng không, cũng sẽ không khiến cho Điền Trung thiếu gia lớn như vậy chú ý. Xuống nhất định phải đưa hắn tóm lại tử mệnh lệnh. Hắn có thể có phản ứng như vậy, cũng là tại chuyện đương nhiên bên trong sự tình. Chỉ cần chúng ta cẩn thận đối phó, hẳn là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Người nói không sai, kế hoạch chúng ta đã tương đương chu đáo. Lần này, bảo đảm có khả năng hoàn thành Điền Trung thiếu gia giao tới nhiệm vụ. Đối với tóc trắng người trung niên mà nói, Hạ Đông Dương biểu thị thập phần đồng ý, nói xong câu đó sau đó. Hắn ngự ý đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt quét về phía cửa sổ xe ở ngoài, đầy mặt âm lãnh nói. Huống chi, trong tay của ta còn có một chiêu đòn sát thủ. Ta cũng không tin, lần này đã bắt không được Lương Phi tiểu tử này. Cách chương.